Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 59, chương 59. Phùng lão bản thất hồn lạc phách ngồi ở sofa, bắt đầu nỗ lực tiếp thu cái này đồ phá hoại sự thật. Lạc Tịch bởi vì cùng Lục Hạo chi thêm quá hợp đồng không muốn bội ước. Đặc biệt này quan hệ đến nàng Tiểu Đào, nàng liền càng không thể có thể từ bỏ. Phùng lão bản rơi vào đường cùng đành phải suy xét như thế nào tại đây nửa năm nội như thế nào thế. Nàng che giấu, trước kia này chung cư cũng không có quá nhiều truyền thông chú ý. Rốt cuộc trụ đều không phải giới giải trí người, gần nhất bởi vì Lục Hạo chi đoạt quyền sư, trước một thời gian nơi này thành truyền thông ngồi canh trọng điểm. Cũng may An Bảo hùng hậu trước nay không ra cái gì đường rẽ. Chờ việc này làm lạnh một chút thời gian, truyền thông nhóm từ Lục Hạo chi nơi này đào không ra cái gì. Tự nhiên cũng liền tan, như vậy phiền toái nhất chính là gần nhất trong khoảng thời gian này. Phùng lão bản nghĩ không thể ngạnh tới, vậy mềm tách ra bọn họ. Hắn ấp ủ cảm xúc, tận lực ôn hòa đề điểm làm Lạc Tịch đem tâm tư nhiều đặt ở sự nghiệp thượng. Tuy rằng trước mắt tới xem Lạc Tịch nhiệt độ không tồi. Nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác, giới giải trí không hảo hỗn, người nhiều cháo thiếu, nhiều đến là tễ phá đầu nghĩ ra danh thượng vị, đổi mới tỷ lệ đào thải quá nhanh, một cái không cẩn thận liền sẽ bị tân nhân thay thế được. Phùng lão bản nghĩ thầm, lão tử này sẽ nói như vậy rõ ràng, ngươi tổng nên minh bạch sự tình nghiêm trọng tính đi, nhìn đến Lạc Tịch chân mày cau lại, lão bản trong lòng một nhạc, cảm thấy hấp dẫn. Kết quả như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lạc Tịch căn bản không dựa theo hắn kịch bản tới. Lạc Tịch suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc nghiêng đầu nói, nếu không ta đổi nghề tính, chào quỷ siêu độ vẽ bùa cách làm, này đó giống như đều rất kiếm tiền, cũng không cần lo lắng những cái đó mỗi ngày bị truyền thông nhóm quấy rầy. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, đừng, ta liền tùy tiện nói a. Phùng lão bản chỉ cảm thấy vác đá nện chân mình, hắn sợ nhất sự đã xảy ra, nhà mình bảo bối nghệ sĩ rốt cuộc tính toán dứt bỏ giới giải trí. Đổi nghề đi làm đạo sĩ, từ khi Lạc Tịch ở Trào Quỷ mặt trên lộ một tay, sau lại cùng đạo môn bên kia đi được gần, Phùng lão bản liền vẫn luôn lo lắng nàng sẽ không làm việc đàng hoàng đi oai lộ. Hiện tại nghe được lời này. Hắn một bên cảm thấy tương lai nhân sinh u ám, một bên lại có một loại quả nhiên tới cảm khái, ai làm nhà mình cái này hóa thiên phú dị bẩm đâu. Nàng có hỗn giới giải trí điều kiện, nhưng ở đạo môn thượng thiên phú cũng không kê monster thật muốn đổi nghề. Đạo môn bên kia phòng chừng sẽ nhạc chết, để cho Phùng lão bản tâm tác chính là Lạc Tịch đối giới giải trí không có gì dã tâm. Thái độ thượng còn không bằng ở đạo môn thượng tích cực. Theo lý thuyết tuổi này hài tử đều thực hưởng thụ bị vạn người truy phùng tư vị. Ở giới giải trí trở nên nổi bật là vô pháp kháng cự sự. Cố tình Lạc Tịch vô dục vô cầu, cùng Húc Tạp không cho nàng tiếp quảng cáo. Nàng cũng liền nhạc thanh nhàn, Phùng lão bản sợ nhất loại này. Liền tính hắn cùng Lạc Tịch có hiệp ước, nghệ sĩ bản thân không ham thích nói. Chỉ cần chịu phó tiền vi phạm hợp đồng. Hiệp ước cũng vô pháp ước thúc trụ người. Phùng lão bản đối mặt Lạc Tịch vấn đề này, nhất thời không thể tưởng được nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể thương tâm nhìn nàng một cái lại liếc mắt một cái. Tiểu Kim Long yên lặng chọc chọc Lạc Tịch, hắn giống như thực luyến tiếc người a. Lạc Tịch ngộ đạo, lập tức an ủi lão bản, ta chỉ là tùy tiện nói, sẽ không đổi nghề, thật sự. Phùng lão bản không yên tâm truy vấn. Ở được đến Lạc Tịch lại lần nữa khẳng định hồi đáp sau. Hắn mới vui vẻ ra mặt, thấy Lạc Tịch trên mặt tràn đầy buồn ngủ chi sắc, Phùng lão bản chi kỷ ý bảo nàng có thể đi trước ngủ. Chính mình lại cùng Lục Hạo chi cái này cầm thú liêu một lát. Lục Hạo chi, ngoặc kép, Lạc Tịch gật đầu, cho Lục Hạo chi một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Vui sướng đi ngủ. Phát hiện Lạc Tịch cùng Lục Hạo chi không phải ngủ một cái phòng. Cái này làm cho Phùng lão bản thoáng bình tĩnh. Có lẽ Lạc Tịch nói chính là thật sự. ở nàng xem ra nàng thật là tới cấp miêu ca hát. Không an phận chính là Lục Hạo Chi tên hỗn đản này. Dùng loại này lấy cớ đem người đã lừa gạt tới. Rõ ràng là bất an hảo tâm ân ni liền tính hiện tại còn không có xuống tay. Tương lai khẳng định cũng sẽ đem Lạc Tịch ăn sạch sẽ. Sao chờ Lạc Tịch vừa đi, Phùng lão bản hòa nhã sắc mặt nháy mắt trầm hạ tới. Hắn hung tợn cảnh cáo Lục Hạo Chi, nếu ngươi không chịu phóng Lạc Tịch đi, vậy không thể làm này đoạn quan hệ ở bên ngoài cho hấp thụ ánh sáng. Nghe được không, tuyệt đối không thể làm Lạc Tịch trên lưng bị bao dưỡng hắc lịch sử. Lục Hạo Chi bình tĩnh nói, bị chụp đến liền nói chúng ta là nam nữ bằng hữu. Phùng lão bản bực bội dỗi trở về. Mỹ bất tử ngươi, ai cùng ngươi là nam nữ bằng hữu? Đừng nghĩ chiếm nhà của chúng ta Lạc Tịch tiện nghi. Muốn thuận lý thành chương đích xác định quan hệ. Phi, trở về nằm mơ đi thôi. Nửa năm, nhiều nhất liền nửa năm. Trên hợp đồng viết rõ ràng là cho miêu ca hát. Ngươi nếu là dám cưỡng bách nàng, đối nàng sằng bậy, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi a hỗn đản. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, ta lại không phải cầm thú, Phùng lão bản tỏ vẻ. Ngươi so cầm thú càng cầm thú chỉ biết thẳng thắn, thật muốn xua đuổi cũng dễ dàng, đâu giống hắn, trong bụng loanh quanh lòng vòng nhiều như vậy, biến đổi pháp đào hố lừa gạt nhân gia nữ hài. Này ý niệm, cầm thú không đáng sợ, liền sợ cầm thú có văn hóa. Phùng lão bản hung hăng cảnh cáo Lục Hạo Chi một phen. Tâm tắc rời đi, sao Lục Hạo Chi bình tĩnh bối một ngụm cầm thú, nồi. Nhìn mắt Lạc Tịch trụ phòng cho khách, bên trong an tĩnh không tiếng động, chắc là ngủ say, hắn xoay người trở về phòng ngủ chính, đóng cửa lại, dựa vào cạnh cửa nhìn chằm chằm cửa sổ kia đầu, cửa sổ nửa mở ra, ở trong gió đêm hơi hơi rung động, từ cửa sổ nhìn ra đi, là đế đô vạn gia ngọn đèn dầu. Bởi vì chung cư ở vào trung tâm thành phố vị trí. Chẳng sợ cái này điểm, như cũ ánh đèn lộng lẫy, thực tầm thường một màn, Lục Hạo Chi nhưng vẫn nhìn chằm chằm, phảng phất bên kia có cái gì hiếm lạ đồ vật. Nửa ngày sau, hắn đột nhiên hóa thành mèo đen hình thái, quần áo rơi rụng đầy đất, màu đen nãi miêu từ trong quần áo ló đầu ra. Kim màu xanh lục mắt mèo bình tĩnh không gợn sóng nhìn chăm chú cửa sổ bên kia. Này liếc mắt một cái chỗ đã thấy hình ảnh, cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, nửa treo không bên cửa sổ treo một cái có điểm giống người hình đồ vật. Hai cái bàn tay nhiều lớn nhỏ, như là tiểu hào oa oa, không có ngũ quan tóc, toàn thân mơ hồ phiếm mộc chất hoa văn, mộc ngơ ngác khoác một thân hồng y. Đang từ nửa khai cửa sổ phùng hướng bên trong tễ, kia đồ vật tựa hồ thần trí chưa khai, toàn bằng bản năng hành động, linh hoạt độ không đủ, có vẻ chân tay vụng về, mèo đen Lục Hạo Chi, ngoặc kép, này một con tựa hồ so phía trước ở thủy thượng nhạc viên kia vẫn còn nhược. Mèo đen thông linh, mèo đen thuần âm ni Lục Hạo Chi biến thành mèo đen khi, là có thể thấy người mắt sở nhìn không thấy đồ vật. Cùng loại với nhân loại âm dương nhãn, điểm này hắn che giấu thực hảo. Lục Nhuận Hoa nghiên cứu hắn nhiều năm như vậy, cũng chưa phát hiện, chỉ là liền tính thấy được. Lục Hạo Chi cũng không rõ lắm trước mắt thứ này là làm gì dùng. Chỉ có thể đại khái phán đoán ra là hòe mộc loại đồ vật bị cách làm sau sử dụng mà đến. Lại không biết sử dụng nó tới người là tính toán làm cái gì. Hòe mộc đồng dạng thuần âm. Hơn nữa phi thường tà tính, sinh trưởng ở cái bóng mà hòe mộc, cực kỳ dễ dàng nảy sinh tinh quái. Này đó bị nảy sinh ra tới tinh quái mệnh tốt có thể tu luyện đến khai trí kia một ngày. Mệnh không tốt phần lớn bị lấy tới làm ác, trước mắt cái này thực trước mắt chính là bị lấy tới làm ác một loại. Còn chưa khai thần trí đã bị đào, sau đó điêu khắc thành các loại pháp khí đạo cụ. Này hòe mộc ngây thơ tinh quái không chịu nổi ác báo đã sớm tiêu tán. Chỉ còn lại có bản năng sát khí. Bị người sử dụng, Lục Hạo Chi ngồi xổm quần áo bên cạnh, bình tĩnh nhìn cái kia hòe mộc sát khí chậm gì gì chen vào tới. Nâng lên bị điêu khắc thành nhân đầu bộ phận, hướng Lục Hạo Chi bên này nhìn thoáng qua, nó không có ngũ quan. Lục Hạo Chi lại có thể cảm nhận được một trận dâm mát sát khí đảo qua. Phảng phất giống như có thực chất ánh mắt giống nhau, tâm lãnh vô cùng, mèo đen bình tĩnh không gợn sóng cùng nó đối diện, chờ nó bước tiếp theo động tác. Lục Hạo Chi muốn nhìn một chút thứ này rốt cuộc tưởng đối chính mình làm gì. Cũng hảo phán đoán nó sau lưng người mục đích, kết quả tên kia nhìn chằm chằm mèo đen nhìn một lát. Chậm gì gì rời đi tầm mắt, bắt đầu quay đầu khắp nơi đánh giá, phảng phất ở tìm người giống nhau. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, hắn cảm thấy thứ này chỉ số thông minh hơi thấp, chính mình bất quá là từ hình người biến thành miêu hình. Thế nhưng liền không quen biết, kia đồ vật không phát hiện Lục Hạo Chi người, bắt đầu ở phòng trong chậm rãi bò động, che chở màu đỏ áo choàng tựa hồ sẽ phai màu giống nhau. Theo nó bò động, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vệt đỏ, giống huyết giống nhau, mèo đen nâng chảo đi đến kia bên cạnh, thịt lót dính dính nhìn như huyết xác dấu vết, tức khắc cảm nhận được một cổ tinh thuần âm sát chi lực. Quả nhiên, này với hắn mà nói là thực tốt đại bổ chi vật. Hòe mộc loại tinh quái đã tiêu tán, lưu lại bất quá là âm tà sát khí bị sử dụng. Này đó đối những người khác tới nói là đau đầu, yêu cầu nghĩ cách đối phó, nhưng đối với Lục Hạo Chi tới nói lại chưa chắc. Đồng dạng thuần âm, vốn là có thể lẫn nhau cắn nuốt, dĩ vãng hắn đau đầu khi cắn nuốt rớt loại này tinh thuần âm sát chi lực, là có thể giảm bớt rất nhiều. Đáng tiếc có thể đạt tới loại này tinh thuần độ quá ít. Trực tiếp nuốt cô hồn dã quỷ nói, Lục Hạo Chi có tâm lý chướng ngại hạ không được khẩu. Thế cho nên sau lại đầu đau muốn nứt ra, không chiếm được giảm bớt, không thể không khoác áo choàng đi tìm Lạc Tịch cọ ca. Hiện tại mỗi ngày có Lạc Tịch ca nghe, đau đầu đã thật lâu đều chưa từng đến thăm hắn, nhưng đối mặt chính mình đưa tới cửa thêm cơm, cũng không lý do buông tha. Mèo đen giật giật móng vuốt, đem móng vuốt phía dưới đè lại âm sát chi lực hấp thu. Cái này hành động làm kia đầu còn ở khắp nơi loạn bò ra hỏa quay đầu lại. Phảng phất nhận thấy được lực lượng của chính mình bị ăn một chút. Tên kia đột nhiên xoay người, nhào hướng mèo đen đột nhiên há mồm, ở tên kia xông tới nháy mắt, rắc một chút, nhắm ngay tên kia đầu cắn một ngụm mani nhai nhai, một cổ tinh thuần âm sát chi lực dũng mãnh vào trong bụng. Cái này làm cho hắn thoải mái híp híp mắt, bị gặm một ngụm, kia hòe mộc sát khí phát ra một tiếng bén nhọn tiếng huýt gió. Giống như cánh tay giống nhau điều hình vật ôm đầu, lẻn đến phòng góc, nó cả người nổi lên hắc khí, bởi vì làm ác không ít, này đó hắc khí nồng đậm cơ hồ có thể làm thịt người mắt có thể thấy được. Hắc khí bao vây lấy toàn thân, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến là cái trên đầu thiếu một khối hình người. Nó giờ phút này bộ dáng cơ hồ coi như là hiện hình. Cái này quỷ đồ vật không có thần trí, lại còn bảo tồn bản năng, ở bị thương sau, nó bản năng minh bạch trước mắt mèo đen là đủ để uy hiếp đến chính mình tồn tại. Nếu là thần trí còn ở, gia hỏa này khẳng định quay đầu liền chạy, nhưng hiện tại nó căn bản không cụ bị tự hỏi năng lực. Lại bị người sử dụng, không tìm được Lục Hạo Chi không chịu dễ dàng rời đi. Mèo đen mới không bằng nó khách khí, nhẹ nhàng nhào tới. Trọng lực tăng tốc độ dưới, thế nhưng đem kia so với chính mình lớn một chút quỷ đồ vật đè ở trên mặt đất. Mèo đen bốn chảo dẫm trụ nó tứ chi, cúi đầu liền hung tàn từ nhân ra đầu vai gặm một ngụm mani sát khí giật tán. Tên kia đều mau duy trì không người ở hình, đen tuyền một đoàn ở mèo đen trong mắt tất cả đều là tinh thuần âm sát chi lực. Đại bổ, hắc miêu yên lặng gặm. Phân tâm nghĩ này rốt cuộc là ai đưa tới bữa tiệc lớn. Lục nhuận hoa phản kích, an tĩnh điệu thấp đi Úc Châu, là vì che giấu cái này sau chiêu, chính là dùng người này tới cửa là tính toán làm gì. Như vậy nhược, đều không đủ hắn ăn, mèo đen vừa ăn biên như đi vào cõi thần tiên, phòng ngủ môn đột nhiên bị đá văng, Lạc Tịch ăn mặc áo ngủ, vẻ mặt nhập nhèm xuất hiện. Lục Hạo Chi, lại có sát khí, mèo đen dừng lại, ngoặc kép, chết giống nhau trầm mặc, Lạc Tịch xoa xoa đôi mắt, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, nàng vốn dĩ ngủ hào hào, kia đem thiên tinh kiếm lại không an phận bắt đầu ong ong ong. Nhắc nhở nàng có dị thường, cảm nhận được quen thuộc dâm mát sát khí, tựa hồ vẫn là từ Lục Hạo chi phòng nội truyền đến. Lạc Tịch chịu đựng buồn ngủ tính toán tới cứu vớt một chút kim chủ ba ba. Kết quả như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ nhìn đến loại này hình ảnh. Không thấy được Lục Hạo chi, ngược lại là thấy được vốn nên ở trong ổ ngủ Hắc Miêu. Hơn nữa một màn này có điểm khó có thể miêu tả. Quả thực giống như là cường đoạt dân nữ tiểu bá vương. Đang ở đối trên mặt đất run bần bật tiểu bạch hoa thực hành bá vương ngạnh thượng cung. Nàng hoang mang nhìn chằm chằm trên mặt đất mèo đen, ngoặc kép, tiểu ngoan, bị mèo đen đè ở phía dưới kia đoàn hắc khí mắt thường có thể thấy được. Mơ hồ có thể thấy được là hình người, hoa hoa lớn nhỏ, giờ phút này đứa bé này hình người thân kiều thể nhược bị ấn ngã xuống đất. Mèo đen hung tàn dẫm lên nhân gia tư chi, trong miệng còn cắn một đoạn giống như cánh tay đồ vật nhai. Này hung bạo hình ảnh làm Lạc Tịch một cái giật mình liền thanh tỉnh. Thấy rõ mèo đen ở ăn cái gì sao? Nàng tức khắc có loại hỏng mất cảm giác. Lạc Tịch sắc mặt biến đổi, tiến lên một phen vớt lên mèo đen, đem nó lật qua tới vỗ. Lạc Tịch, tiểu ngoan, người như thế nào có thể tùy tiện ăn rác rưởi? Mau nhổ ra, Lục Hạo chi mộc mặt, thật sâu tỉnh lại chính mình vừa rồi vì cái gì không khóa cửa. Nó bất động thanh sắc ngắm liếc mắt một cái chính mình quần áo rơi xuống địa phương. Bởi vì Lạc Tịch đá văng môn lực độ quá lớn, những cái đó quần áo bị ván cửa mang theo cuốn ở phía sau cửa. Nhất thời nửa khắc đến không phải đặc biệt dễ dàng bị phát hiện. May mắn, sẽ không lập tức rớt áo lót. Cái này làm cho mèo đen thoáng thả lỏng điểm mần đi, mau nhổ ra. Giờ muốn chết, không cần ăn loại này ghê tởm đồ vật. Lạc Tịch thấy mèo đen còn ngậm kia một cây hư hư thực thực cánh tay đen tuyền không giải khẩu. Nàng duỗi tay đi bẻ miêu miệng, mèo đen lập tức một hút lưu, kia đoàn đen tuyền âm sát khí hóa thành xương khói trạng. Một cổ não vào bụng, ngoặc kép, Lạc Tịch một lời khó nói hết nhìn mèo đen. Lục Hạo chi yên lặng vô ngữ cùng nàng đối diện, nhớ trước đây ngươi còn làm ta đi lục thùng rác tìm ăn. Hiện tại, Lạc Tịch hoàn toàn tiếp thu không đến hắn sóng điện não. Rất muốn xách theo miêu đi rửa rửa, vì không làm cho hoài nghi, Lục Hạo chi học tiểu ngoan ngày thường xuẩn dạng, nghiêng đầu, miêu, một tiếng, cao lãnh bán cái manh, Lạc Tịch, ngoặc kép, ngươi lần sau ở ăn bậy rác rưởi. Ta liền mang ngươi đi rửa ruột mèo đen, miêu ô kêu. Không hề tâm lý gánh nặng đem nổi ném cấp chân chính nãi miêu. Một người một miêu, nhằm vào thực đơn vấn đề rối rắm khi. Kia đoàn đen tuyền sát khí rốt cuộc từ miêu chảo hạ thoát hiểm. Bắt đầu chậm rãi hướng bên cửa sổ bò, mắt thấy liền phải bò đến cửa sổ. Có thể từ cửa sổ phùng bài trừ đi, một đạo bóng kiếm hiện lên. Nó một lần nữa lại bị đinh hồi trên mặt đất, thiên tinh kiếm cắm tại đây đoàn đen tuyền sát khí thượng. Huyết sắc lưu chuyển chi gian, kia đoàn sát khí đột nhiên thiển một cái sắc hào, lộ ra bên trong mơ hồ màu đỏ. Lạc Tịch ôm miêu đi qua đi, dùng mũi chân đá đá này một đoàn, còn muốn chạy, người tiền bối không cẩn thận bị đánh không có. Người đã đến rồi vừa lúc liền lưu lại đi, trên mặt đất kia đoàn sát khí giờ phút này chỉ còn lại. Có cái mơ hồ hình người, thỉnh thoảng run rẩy vài cái, phảng phất cực kỳ sợ hãi thiên tinh kiếm mani thiên tinh kiếm đi theo tần thiên tinh cả đời. Chém giết qua ác quỷ chết hồn nhiều đếm không xuể, lưỡi mác sát khí trời sinh liền có khắc chế âm tà năng lực. Đối loại này âm vật tới nói có thể tính trời cao địch. Nhưng nếu là này đoàn sát khí thần trí còn ở, thà rằng đối phó thiên tinh kiếm, cũng sẽ không tưởng tiếp tục bị mèo đen gặm mani thiên tinh kiếm mới chỉ là khắc chế âm tà. Kia chỉ mèo đen thế nhưng có thể cắn nuốt âm tà. Bị một ngụm ăn luôn sợ hãi là sở hữu vật loại đều khó có thể chịu đựng. Lạc Tịch ngồi xổm xuống, nghiên cứu này một đoàn đen tuyền sát khí, không có thần trí. Thấy thế nào lên ngốc ngốc màu đen nồng đậm mắt thường có thể thấy được. Tâm sát khí phiếm ác ý, hiển nhiên là đã làm ác. Nàng nhìn hắc khí bên trong mơ hồ có thể thấy được màu đỏ áo choàng. Lại nhìn oa oa bộ dáng hình người, trên cổ còn treo cùng màu đỏ thừng bằng sợi bông. Đây là, Lạc Tịch thấy Lục Hạo Chi không ở, cho rằng hắn ở phòng tắm phao tắm, nhất thời nửa khắc hẳn là ra không được, vì thế nàng cũng liền không che lấp. Ý bảo Tiểu Kim Long đem Tần Gia quyển sách nhổ ra nhìn xem monster. Tiểu Kim Long thật vất vả có thể cùng mèo đen câu thông cảm tình, vui sướng lẻn đến mèo đen trước mặt, trước cùng, đại ca, đánh thanh tiếp đón, sau đó mới đưa quyển sách làm ra tới cấp Lạc Tịch. Lạc Tịch đem miêu buông, phiên quyển sách, mèo đen Lục Hạo Chi sâu kín nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt bán xuẩn Tiểu Kim Long. Suy nghĩ như thế nào chi khai nó làm chính mình thoát thân. Lạc Tịch phiên quyển sách, tìm được trong đó một loại cùng trên mặt đất này đoàn sát khí có điểm giống. Lại không rất giống đồ vật, này rốt cuộc là cái gì? Đào hoa sát, không quá thích hợp nha, Lạc Tịch lẩm bẩm ni. Tiểu Kim Long nghe được Lạc Tịch có nghi vấn, lập tức thoán qua đi xem chính mình có thể hay không giúp đỡ vội. Mèo đen đại ca tuy rằng cũng rất quan trọng, nhưng Lạc Tịch ở Tiểu Kim Long trong lòng là bài đệ nhất vị. Tiểu Kim Long lý luận tri thức học so Lạc Tịch hào. Nó thò lại gần cùng Lạc Tịch cùng nhau vây quanh kia đoàn sát khí nói thầm ni. Mèo đen thấy thế, nâng chảo liền đi, miêu mễ thịt lót rơi trên mặt đất cơ hồ lặng yên không một tiếng động. Lục Hạo Chi thực mau lẻn đến cạnh cửa chuồn ra phòng ngủ chính. Hắn thẳng đến phòng tắm mà đi, biến trở về tới mở ra tắm vòi sen vọt hướng, bộ kiện áo tắm dài, lại kiểm tra rồi biến xác nhận không sơ hở, mới từ từ phản hồi, nghe được cửa tiếng bước chân, Tiểu Kim Long ngoạch một chút trốn vào Lạc Tịch tay áo. Lục Hạo Chi coi như không thấy được cái kia lộ ở bên ngoài cái đuôi nhọn nhọn. Chậm gì gì hỏi, làm sao vậy? Lạc Tịch nhìn hắn một cái, đến là không hoài nghi, đem chuyện vừa rồi giải thích hạ, chỉ vào chỉ còn lại có một hơi kia đoàn sát khí nói. Ta nghiên cứu hạ, cái này hình như là âm hòe sát, hòe mộc thuần âm. Nhất dễ đưa tới âm vật, tâm hòe vốn là không may mắn, ở hơn nữa một cái sát tự, hiển nhiên là tới làm ác. Tâm hòe sát phần lớn là dùng đã từng tẩm bổ xuất tinh quái âm hòe mộc làm chủ thể, đánh tan này thần trí, chỉ để lại bản năng, bản thể chịu người hương khói cung phụng, lấy huyết lôi kéo, nhưng sử dụng này hóa thành sát khí ra tới làm ác. Lục Hạo Chi đáng tiếc nhìn mắt trên mặt đất sát khí đoàn. Sâu kín nói, nếu là làm ác, kia tiêu diệt đi. Lạc Tịch thần sắc cổ quái nhìn hắn. Nhưng là cái này âm hòe rất là bị coi như đào hoa sát tới dùng, đào hoa sát. Danh như ý nghĩa là chiêu đào hoa. Bị đào hoa sát va chạm người, còn lại là mệnh phạm đào hoa. Đào hoa sát thực thường thấy, giống nhau nguy hại lực độ không lớn, nhiều lắm ngày thường khác phái duyên không tốt người, sẽ có một đoạn nhật tử dễ dàng được đến khác phái yêu ái. Rất nhiều thời điểm dùng để khai vận, tăng lên chính mình khác phái duyên. Đào hoa sát chủ yếu là tác dụng với chính mình, không có cố định đối tượng mục tiêu. Mà cái này âm hòe sát tác bất đồng, nó trên người hồng y cùng cổ gian tơ hồng, đều là vì trói chặt riêng mục tiêu, mà Lục Hạo Chi hiển nhiên chính là âm hòe sát mục tiêu. Âm hòe sát sau lưng người đối Lục Hạo Chi thoạt nhìn thập phần chấp nhất. Lần đầu tiên ở Thủy Thượng Nhạc Viên khi, ngừng kết ra sát khí bị đánh tan, theo lý mà nói đều sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng không quá mấy cái giờ. Này cái thứ hai sát khí đoàn lại tới nữa. Hiển nhiên, đối phương thập phần gấp không chờ nổi. Quả thực như là điên cuồng ái Lục Hạo Chi giống nhau. Lạc Tịch giải thích xong, vui sướng khi người gặp họa vỗ vỗ vai hắn. Xem ra ngươi là bị người thật sâu ái. Hạnh phúc sao? Lục Hạo Chi bình tĩnh trở về câu. Ta như vậy thật sâu ái ngươi nói. Ngươi sẽ hạnh phúc sao? Lạc Tịch nghiêm túc lắc đầu. Ta và ngươi không thích hợp, ta không thích nam nhân, chủng tộc bất đồng, không thể yêu đương, nàng cùng hắn là không có tương lai, nhân loại cùng hải yêu nhưng sinh không ra tiểu hải yêu. Lục Hạo Chi, ngoặc kép chấm than, Lục Hạo Chi nhất quán bình tĩnh không gợn sóng trên mặt khó được cứng đờ. Hắn đen nhánh đôi mắt hơi hơi trợn to, phảng phất nghe được cái gì không thể tin tưởng nói. Không thích nam nhân, Lạc Tịch hiểu lầm vẻ mặt của hắn, mềm mại an ủi hắn. Không khóc à, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Tuy rằng giống ta như vậy đẹp chính là thiếu điểm, nhưng ngươi rơi chậm lại một chút tiêu chuẩn. Tổng vẫn là có thể tìm được Lục Hạo Chi, ngoặc kép, sao âm hòe sát không có linh hồn thần trí, lưu trữ cũng vô dụng. Lạc Tịch muốn nghiên cứu công đức kim quang, ít nhất là phải có thần trí quỷ. Nàng làm thiên tinh kiếm đem kia đoàn sát khí giải quyết. Thiên tinh kiếm thực dứt khoát đem sát khí đoàn hút, hút, Lạc Tịch trợn tròn mắt, nghĩ đến phía trước mèo đen tựa hồ cũng thích gặm cái này. Nàng ấp úng hỏi. Chẳng lẽ này ăn rất ngon sao? Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm cùng chính mình đoạt thực thiên tinh kiếm. Cảm thấy thanh kiếm này vô cùng chướng mắt, Lạc Tịch đến là không quá dối dám, không được đến trả lời. Liền quay đầu cùng Lục Hạo Chi thảo luận mèo đen giáo dưỡng vấn đề. Không thể tùy ý ăn rác rưởi, này rất quan trọng, đến nỗi mèo đen vì cái gì có thể nuốt ăn âm hòe sát. Nàng đến là một đinh điểm cũng chưa truy vấn, mèo đen thông linh sao? Cái này đại chúng cách nói nàng vẫn là biết đến, không chừng tiểu ngoan thiên phú dị bẩm, so bình thường mèo đen đều cường lực đâu. Lục Hạo Chi thấy nàng chú ý trọng điểm hoài, cũng không nhắc nhở, thuận miệng ứng phó rồi vài câu. Đem cái này để tài viên qua đi, sao thành thị một khác giác, trang hoàng tinh xảo một phòng một sảnh nội. Lý Gia phun ra khẩu huyết, uể oải dựa vào trên sofa, ở nàng trước mặt thờ phụng một tôn nho nhỏ oa oa. Màu đen mộc chất, bị điêu thành nhân hình, oa oa không có ngũ quan, trên người khoác một tiểu khối vải đỏ, cổ gian treo tơ hồng, lại là âm hòe sát bản thể, lại thất bại, sao có thể? Lý Gia tức giận đến đôi mắt đỏ lên, nắm lên âm hòe oa oa hung hăng tạp vài cái, vô dụng. Vì cái gì vô dụng? Đây là nàng từ vẫn luôn theo đuổi chính mình cái kia nam đồng sự nơi đó bắt được. Nghe nói là tình yêu thánh vật đào hoa sát, dựa theo quy củ cung phụng nói, có thể làm Lục Hạo Chi yêu chính mình. Lý Gia bắt được cái này nghe nói là dùng cỗ đào làm hoa hoa sau do dự mấy ngày. Bởi vì cung phụng phương pháp quá quỷ dị, còn muốn lấy máu trả lao. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là không thắng nổi trong lòng si ngốc. Đêm này tôn hoa hoa cung lên, nàng muốn Lục Hạo Chi ái nàng, muốn trở thành Lục Hạo Chi bên người nữ nhân, muốn gả cho Lục Hạo Chi. Dựa theo bước đi cung một đoạn thời gian sau, Lý Gia gấp không chờ nổi bắt đầu sử dụng. Đáng tiếc nàng cũng không rõ ràng, này không phải cái gì đào hoa sát, kia tôn hoa hoa cũng không phải gỗ đào làm. Mà là nhất âm tà hòe mộc, sử dụng loại này âm hòe sát, một khi không thành công, sẽ có phản phệ, liền tính thành công, cũng sẽ tổn hại âm đức giảm khí vận. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Lý Gia đã không còn nữa dĩ vãng ngăn nắp lượng lệ. Màu da tái nhợt thô ráp, hốc mắt hãm sâu, môi khô nứt, nàng ban ngày đi làm khi còn có thể dùng hóa trang che giấu. Buổi tối về đến nhà. Tá trang sau tấu nhan thảm không nỡ nhìn, Lý Gia trả giá nhiều như vậy, tự nhiên không cam lòng không có được đến hiệu quả. Nàng nhặt lên oa oa muốn tiếp tục sử dụng, mới làm cái mở đầu. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, cái này làm cho nàng không thể không dừng lại, chỉ có thể lựa chọn tạm thời dừng lại. Nghỉ ngơi mấy ngày đang xem monster sao đáng tiếc Lý Gia không có chờ đến lần thứ hai cơ hội. Cuối tuần song hưu sau khi kết thúc, thứ hai nàng mới vừa bước vào công ty, liền nhận được bị sa thải thông chi, bí thư trong nhà các tiểu cô nương đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc. Quay đầu tò mò đánh giá Lý Gia, suy đoán nàng rốt cuộc làm cái gì, cư nhiên sẽ bị sa thải. Phía trước Lục Thị Dung chuyển khi, bị sa thải người không ít, phần lớn đều là tay chân không sạch sẽ, trộm quá công ty nước lục người. Theo Lục Nhuận Hoa xuất ngoại, Lục Thị tập đoàn đã dần dần yên ổn xuống dưới. Không nghĩ tới ở cái này mấu chốt thượng Lý Gia đột nhiên sẽ bị sa thải. Cái này làm cho người không khỏi nghĩ nhiều. Lý Gia hoàn toàn không thể tiếp thu kết quả này. Nàng phóng đi Lục Hạo Chi văn phòng, mới đi đến nửa đường đã bị bí thư ngăn lại. Bí thư mỉm cười khuyên nàng trở về thu thập đồ vật. Nếu không sẽ có bảo an thế nàng thu thập. Lý Gia phẫn nộ chất vấn, vì cái gì muốn sa thải ta? Ta tự nhận không có đã làm thực xin lỗi công ty sự. Ta muốn gặp boss, nếu không ta liền đi lao động trọng tài cáo các ngươi. Bí thư ha ha, xin cứ tự nhiên, bị bí thư như vậy một nghẹn. Lý Gia tức khắc từ nghèo, nàng không phải thật sự muốn chạy, chỉ là dùng cái này làm uy hiếp, kỳ vọng có thể nhìn thấy Lục Hạo Chi. Nàng không tin Lục Hạo Chi sẽ vô duyên vô cớ sa thải chính mình. Bí thư thấp giọng nói, ngươi không có đã làm thực xin lỗi công ty sự, nhưng ngươi chính là làm do cái này càng ghê tởm sự. Không phải sao, Lý Gia cả người lạnh cả người, kinh nghi bất định nhìn bí thư. Khó, chẳng lẽ bại lộ, chính là nàng đều là ở chính mình chỗ ở cung phụng đào hoa sát. Cũng báo cho cái kia nam đồng sự muốn giữ kín như bưng. Nam nhân kia như vậy thích nàng, khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Kia nàng là như thế nào sẽ bị phát hiện, có thể hay không là bí thư ở trá nàng. Bí thư thương hại nhìn nàng, thở dài, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Tâm hòe sát cũng không phải là cái gì thứ tốt, ngươi tốt nhất ném cái kia đồ vật. Sau đó tìm cái đạo sĩ đuổi trừ tà, Lý Gia bỗng nhiên ngẩng đầu. Tâm hòe rất là cái gì? Ngươi đều cung phụng sử dụng, thế nhưng không biết đó là cái gì? Bí thư vẻ mặt không thể tưởng tượng, đại thiếu tra được người khi, hắn còn kinh ngạc cảm thán với Lý Gia tàn nhẫn, đối người khác tàn nhẫn, đối chính nàng ác hơn, vì thượng vị không từ thủ đoạn, đến là cái có lòng dạ, náo loạn nửa ngày. Này Lý Gia không phải tàn nhẫn là xuẩn, gia hỏa này thế nhưng liền chính mình cung phụng chính là thứ gì đều không rõ ràng lắm. Liền dám lấy về ra, Lý Gia cái này rõ ràng luống cuống, chính mình mấy ngày này tới nay biến hóa, nàng cũng không phải không rõ ràng lắm money chỉ là nghĩ nhẫn thượng mấy ngày. Một khi thành liền không cần ở cung phụng, tối hôm qua bị phản phệ hộc máu, Lý Gia đã có điểm dự cảm bất hảo. Hiện tại nghe bí thư như vậy vừa nói, tức khắc hoảng đến hoang mang lo sợ, bất chấp đi tìm Lục Hạo Chi, lung lay trở về đi, bí thư ở nàng phía sau lắc lắc đầu, không biết đại thiếu này có tính không lam nhan họa thủy. Hảo hảo một cái mỹ nhân, vì đại thiếu đi rồi oai lộ, bất quá hiện tại nữ hài tử cũng thật đáng sợ, đại thiếu cũng chưa liêu nàng. Mấy năm nay gian chạm mặt số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sao có thể làm ra như vậy xúc động sự đâu? Sao Lý Gia không rảnh lo đi làm từ chức thủ tục? Trực tiếp đi tìm cái kia cấp chính mình đồ vật nam đồng sự. Nàng còn tồn một tia may mắn, có thể hay không là nghĩ sai rồi. Kia đồ vật mới không phải là cái gì âm hòe sát. Kết quả tới rồi văn phòng vừa hỏi. Nam nhân kia thế nhưng ở một cái tuần trước liền từ chức. Từ chức, sao có thể, Lý Gia vội vàng truy vấn, hắn vì cái gì sẽ từ chức, công ty sa thải hắn. Sao có thể, là chính hắn muốn từ chức, nghe nói là về quê kết hôn, về sau cũng sẽ không tới bên này liền từ chức bị truy vấn đồng sự cười gượng nhìn trước mắt chứ. Danh đại mỹ nhân, bí thư thất Lý Gia chính là công ty nội không ít nam nhân tình nhân trong mộng. Dĩ vãng Lý Gia tư thái lãnh đạm, không hảo tiếp cận, hiện tại gần gũi nhìn, giống như cũng không có xa xem khi như vậy xinh đẹp sao. Trên mặt phấn cũng quá dày, làn da cảm giác hảo kê monster Lý Gia tâm trầm xuống, biết sự tình đại khái không chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tưởng đào hoa sát âm hòe sát, vẫn luôn thích nàng lại còn cho nàng, đào hoa sát. Tỏ vẻ duy trì nàng tình yêu nam đồng sự, cùng với đột nhiên từ chức về quê kết hôn, hiện tại muốn tìm người đều tìm không thấy. Này liên tiếp sự hiện giờ nhớ tới, quả thực sơ hở chồng chất, tâm hòe sát cũng không phải là cái gì thứ tốt, người tốt nhất ném, sau đó tìm cái đạo sĩ đuổi trừ tà. Bí thư lời nói mới rồi quanh quẩn ở bên tai, Lý Gia chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, từ tối hôm qua liền ẩn ẩn không thoải mái, phía trước còn tưởng rằng là tâm lý tác dụng. Hiện tại nghe xong lời này, chỉ cảm thấy toàn thân nơi nào đều không đúng. Nàng cơ hồ là vẻ mặt hoảng loạn chạy tới làm từ chức thủ tục. Thu thập chính mình tư nhân vật phẩm, ông cái dương chạy chối chết, ở sinh mệnh trước mặt, nàng đối Lục Hạo Chi mê luyến tựa hồ cũng không như vậy quan trọng. Sao trên mạng Lạc Tịch fan cùng Lục Hạo Chi các fan xé thành một đoàn. Truyền thông nhóm ngo ngoe dục dịch chú ý tình thế phát triển. Ngẫu nhiên châm ngòi thổi gió, Lạc Tịch cùng Lục Hạo Chi không hẹn mà cùng lựa chọn xử lý lạnh. Những cái đó lẫn nhau xé các fan xé xé, thế nhưng còn xé ra mấy đôi tương ái tương sát tình lữ. Này mấy đôi ở một mảnh xé bước trong tiếng, lẫn nhau thêm xã giao hào. Người tới ta đi công kích chung đều lộ ra màu hồng phấn phao phao. Này đi hướng tức khắc làm còn ở lẫn nhau sẽ còn lại các fan bực bội. Dựa, nói tốt vì nam thần, nữ thần mà chiến đâu. Nói tốt đại gia cùng nhau đương độc thân cầu. Mỗi ngày vui sướng liếm nam thần, nữ thần. Ai trước thoát đơn ai là cầu đâu. Thế nhưng có người tại đây loại nghiêm túc trường hợp thoát đàn. Kéo ra ngoài thiêu. Bởi vì ra mấy đôi cùng đại gia phong cách phá lệ bất đồng tình lữ. Hai bên các fan cũng không rảnh lo lẫn nhau xé. Tất cả đều ở triệu hoán FFF đoàn. Kêu gọi đem tú ân ái thiêu thiêu thiêu. Kết quả này làm vẫn luôn hai bên chọn sự truyền thông nhóm cũng là sai. Đặc biệt là theo dõi đưa tin quá Lạc Tịch truyền thông nhóm. Cảm thấy đường Lạc Tịch quả thực có độc đi. Như thế nào chỉ cần là cùng nàng có quan hệ bạo điểm. Cuối cùng đều sẽ oai đề đâu. Bên kia, Sở Cảnh Hằng nhìn đến về chim Hoàng Yến, đưa tin. Liền biết chim Hoàng Yến chỉ chính là đường Lạc Tịch. Hắn không nghĩ tới Lục Hạo Chi thế nhưng tay chân nhanh như vậy. Này quả thực đột phá hắn đối Lục Hạo Chi ấn tượng. Căn cứ cô đơn nhạc không bằng chúng chúng nhạc tâm tư. Sở Cảnh Hằng móc di động ra bắt đầu ở đàn liêu kêu gọi tiểu đồng bọn. Đại tin tức a, Lục Hạo Chi cái kia tính lãnh đạm thông suốt lạp. Cái này đàn liêu tổng cộng 4 người. Sở Cảnh Hằng, Cung Húc, Bí Thư cùng với Lục Hạo Chi, nhưng Lục Hạo Chi thuộc về đã nhiều năm đều không đăng nhập cái loại này. Từ kiến đàn sau liền không mạo cái phao. Mặt khác 3 người cũng liền tự động cam chịu ra hỏa này không tồn tại. Ngày thường không thiếu ở cái này trong đàn liêu bát quái. Sở Cảnh Hằng làm Lục Hạo Chi bạn tốt, trừ bỏ không rõ ràng lắm Lục Hạo Chi cùng thế giới có quan hệ sư. Không biết Cung Húc cùng Lục Hạo Chi có thể biến thân ở ngoài. Còn lại tỷ như Cung Húc cùng Lục Hạo Chi huynh đệ quan hệ. Lục Hạo Chi cùng Lục Nhuận Hoa chi gian lãnh đạm phụ tử chi tình. Hắn đều rõ ràng, nhìn đến Lục Hạo Chi rốt cuộc ra tay thu thập Lục Nhuận Hoa. Sở Cảnh Hằng một chút lo lắng đều không có. Toàn bộ hành trình chú ý trọng điểm đều ở nhà mình bạn tốt thông suốt việc này thượng. Hắn ở trong đàn hô một tiếng, thấy không ai để ý đến hắn, kìm nén không được trong lòng khoe khoang, tiếp tục trêu chọc những người khác. Các ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết chim Hoàng Yến là ai sao? Ta chính là chính mắt gặp qua, nhưng xinh đẹp, đại mỹ nhân một cái. Thật là tiện nghi Lục Hạo Chi kia tiểu tử, đồng thời ở trong đàn lặn xuống nước Cung Húc cùng Bí Thư. Có gì hảo khoe khoang, giống như ai không biết chim Hoàng Yến là đường Lạc Tịch dường như. Mãn đầu óc cẩu huyết tiểu kịch trường Bí Thư không nhịn xuống. Bắt đầu bùm bùm đánh chữ, đại thiếu có phải hay không không kinh nghiệm a? Lần đầu tiên động tâm làm cho đây là cái gì đi hướng. Kim ốc tàng kiều. Đi trước thận sau đi tâm, cuối cùng có phải hay không còn có vừa ra bá tổng tiểu trốn thế? Sở Cảnh Hằng cười đến hắc hắc hắc, các Bí Thư não động bạch bạch bạch vỗ tay, người nói bọn họ phát triển đến nào một bước, đều trụ cùng nhau, như thế nào cũng sẽ có điểm tiến triển đi. Bí Thư sâu kín thở dài, đại thiếu đều tự mình đi mua phao phao tắm muối. Sở Cảnh Hằng, ngọa tào. Nhanh như vậy liền cùng nhau tẩy phao phao tắm, Lục Hạo Chi cái kia lưu manh, Cung Húc, biết rõ không phải có chuyện như vậy Cung Húc, cảm thấy chính mình yêu cầu cứu vớt một chút lão ca thanh danh. Hắn lời lẽ chính đáng nói, ta ca không phải loại người như vậy, các ngươi ý tưởng quá xấu xa. Sở Cảnh Hằng cùng bí thư cùng nhau khinh bỉ hắn. Ngươi cho rằng ngươi ca cùng ngươi giống nhau mặt manh à? Cùng Đường Lạc Tịch cái loại này tuyệt sắc ở cùng một chỗ. Có thể cầm giữ mới là lạ, trừ phi hắn không phải nam nhân. Bí thư tán đồng, ngay sau đó lo lắng lại đã phát một câu. Bất quá đại thiếu biết như thế nào cụ thể làm sao? Thật sự là Lục Hạo Chi trước kia quá không giống người. Lãnh đạm bình tĩnh, tuyệt đối là cái loại này không có xem qua phim cấm loại hình. Sở Cảnh Hằng không để trong lòng, đều là nam nhân, bằng bản năng bái, bất quá hắn nếu là kỹ thuật quá kém, tiểu mỹ nhân khả năng sẽ đà hắn, vậy có trò hay nhìn. Hắc hắc hắc, bí thư thở dài, ta chính là sợ cái này, đến lúc đó xui xẻo vẫn là ta cái này lập tức thuộc. Bí thư cùng Sở Cảnh Hằng liêu thực hoan. Bị hai người khinh bỉ cung húc yên lặng đem lịch sử trò chuyện chụp hình. Sau đó chia nhà mình lão ca. Vài phút sau, đàn liêu biểu hiện Lục Hạo Chi đăng nhập. Trong đàn liêu hăng hái hai người đồng thời lặng im. Nhìn chằm chằm kia đã nhiều năm cũng chưa lượng quá hình cái đầu. Trong lòng ngọa táo, ai ra, có người xác chết vùng dậy lạp. Lục Hạo Chi, liêu cái gì đâu, mang ta một cái. Sở Cảnh Hằng và bí thư. Dựa, rõ ràng cách màn hình, như thế nào bọn họ đều có thể cảm nhận được đối diện Lục Hạo Chi lạnh băng sát khí. Đương một hồi chó săn cung húc thực vui sướng cáo trạng. Ca, hai người bọn họ nói ngươi không đủ nam nhân, kỹ thuật kém sẽ bị tiểu mỹ nhân đá. Lục Hạo Chi, Nga, ngày mai đại gia tụ tụ, bí thư giả chết không hé răng. Sở Cảnh Hằng run lên, miễn cưỡng trở về câu. Tụ cái gì, không phải mới tụ quá không bao lâu. Lục Hạo Chi, tụ một chút, cho các ngươi biết ta có đủ hay không nam nhân. Sở Cảnh Hằng cùng bí thư đồng thời ở trong lòng chửi má nó. Phác thảo đại gia cung húc, có bản lĩnh tan học đừng chạy. Sao Phùng lão bản cảm thấy chính mình mau điên rồi. Người trước muốn bảo trì chấn định, làm bộ gì sự không có. Đặc biệt đối mặt những cái đó gà tặc truyền thông khi. Còn muốn bài trừ tươi cười, hòa khí rộng lượng tỏ vẻ tin tưởng Lục tiên sinh không phải cái kia ý tứ. Các võng hữu không cần chịu lầm đạo. Nói nữa, chúng ta Lạc Tịch mới 19 tuổi, đích xác không tính là nữ nhân, rõ ràng vẫn là cái nữ hài a. Người sau, hắn nằm liệt văn phòng trên sofa, tang lại mau lâm vào thung lũng, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem Lạc Tịch cùng Lục Hạo Chi tách ra. Gần nhất như vậy nguy hiểm, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ hai tiếp tục trụ cùng nhau. Nếu không bị truyền thông nhóm phát hiện tỷ lệ quá lớn. Phùng lão bản nằm liệt trên sofa tưởng a tưởng, trong TV thể dục kênh chủ bá mồm miệng rõ ràng truyền phát tin bơi lội giải vô địch thế giới tin tức. Quốc gia của ta tuyển thủ XXX đạt được kim bài. Thành tích đổi mới cá nhân tốt nhất thành tích. Quốc gia của ta tuyển thủ XXX ở nam tử tiếp sức chung đạt được kim bài. Đây là lịch sử tính đột phá. Bla bla, Phùng lão bản thất thần lẩm bẩm một câu. Vận động dũng sĩ giỏi quá a. Như vậy đua, vận động dũng sĩ. Phùng lão bản cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ chuyện gì. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Vọt tới cái bàn bên kia tìm kiếm money ở một đống lớn văn kiện chung nhảy ra một chương giấy. Hắn nhìn chằm chằm giấy nhìn nửa ngày. Đột nhiên cười ha ha. Trời cũng giúp ta. Lúc này cuối cùng có lý do làm Lạc Tịch tạm thời rời đi Lục Hạo Chi cái kia cầm thú. Sao Lạc Tịch gần nhất quá thật sự dễ chịu. Tự nàng ở Bạch Vân Quan cầu phúc pháp hội thượng lộ một tay lúc sau. Chỗ tối những cái đó ngo ngoe dục dịch người đều thuận theo lên. Liền dĩ vãng như có như không thử đều toàn bộ biến mất. Phảng phất hận không thể cách xa nàng xa, miễn cho bị ngộ thương. Cung húc bên kia ca đều lục xong rồi. Tiến vào hậu kỳ chế tác, vội bay lên, căn bản không nàng chuyện gì. Cung húc cũng liền tạm thời cho nàng nghỉ. Phùng lão bản tựa hồ bị đả kích không nhẹ. Tạm thời không công phu cho nàng tìm việc làm money phía trước ở phố buôn bán siêu độ âm binh khi gặp được cái kia tiểu hòa, cũng đem tổ sư gia kim thân gửi tới. 1999 vàng dòng chế tạo. Sinh động như thật, tổ sư gia uy phong hiển hách, trừ bỏ nhỏ điểm, những mặt khác cũng chưa đến chọn. Loại này an nhàn nhật tử làm Lạc Tịch kia mới thoáng dơ lên tiến tới tâm tức khắc bắn ra ảo ạt. Phía trước còn nhớ thương hảo hảo nghiên cứu một chút Tần gia quyển sách. Tốt xấu Tần Thiên Tinh đều đem bội kiếm cho nàng. Kia kiếm pháp cũng học cái hai chiêu dự phòng. Kết quả phát hiện Thiên Tinh kiếm thập phần tự giác. Mỗi lần không cần nàng như thế nào làm, đều thập phần ra sức biểu hiện. Này đủ loại thêm lên, làm Lạc Tịch tức khắc khôi phục mỗi ngày ca hát, phao thủy, ăn cơm, ngủ nhật tử, trừ bỏ ngẫu nhiên muốn ứng phó kim trụ 33 điểm ca nhu cầu. Mặt khác thời gian quả thực không cần quá dễ chịu, liền ở nàng cho rằng chính mình có thể như vậy hạnh phúc quá đi xuống khi. Phùng lão bản nhảy ra tới suất tồn tại cả money Phùng lão bản áp lực hưng phấn tâm tình. Một chiếc điện thoại nói cho nàng, thần tượng minh tinh đại hội thể thao muốn bắt đầu rồi. Sao, hết chương.